Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, thiểm điện lựa chọn. Giát A, cường lực bão cát đã đem phiến khu vực này bao phủ. Mà tại mảnh này bão cát khu vực bên trong, cho dù là Zapdos cũng bị tước đoạt ánh mắt, chỉ có thể một bên thừa nhận đến từ bão cát tổn thương. Một bên chẳng có mục đích kêu to, tráng kiện thiểm điện không ngừng từ giáp Dos trong thân thể bổ ra. Đánh chúng chung quanh kiến trúc hoặc vách tường, phát ra từng tiếng bạo tạc oanh minh. Hyakun xuyên thấu qua Siro ánh mắt thấy cảnh này, liền cảm giác tiến công thời khắc đã tới. Siro, đến ngươi phát huy thời điểm. Lên đi, dùng tách đao tuyệt chiêu. Kết giống, nghe được Hyakun chỉ lệnh Siro. Cũng là nổi giận gầm lên một tiếng sau cấp tốc xông vào bão cát bên trong. Hình giọt nước thân thể tại bão cát bên trong đơn giản như cá gặp nước. Màu trắng thân thể cực tốc phá vỡ bão cát trở ngại. Mang theo một cỗ mạnh mẽ trùng kích. Hung hăng vọt tới Zapdos. Zat A. Nhưng là Zapdos hiển nhiên cũng một mực tại cảnh giác Siro đánh lén. Ngay tại Siro phi tốc đến gần thời điểm. Cảm giác địch nhân tập kích Zapdos, trong mắt lại là một đạo tinh quang hiện lên, kim hoàng sắc thân thể đột nhiên bay ngược về đằng sau. Nhanh chóng trên không trung lướt ngang một khoảng cách, lần nữa né tránh Siro trùng kích, chờ chính là ngươi dùng D-Tech. Siro, Dragon Rush, Zapdos có được D-Tech kỹ năng, muốn đối phó liền có một ít phiền toái. Cho nên Hyakun liền trước hết để cho Siro sử dụng cái khác kỹ năng lừa gạt ra Zapdos xem thấu. Sau đó tại sử dụng uy lực to lớn Dragon Rush làm công kích. Kết giống, vừa vặn bị tránh thoát công kích Siro, gầm nhẹ quay người nặng nề mà đạp ở cự hình máy phát điện bên trên. Sau đó màu tím đen long hệ năng lượng cấp tốc che kín Siro thân thể. Ngưng tụ ra một con dữ tợn phi long. Ngay sau đó hai chân đột nhiên dùng sức, mang theo hung ác khí thế bay lên không cắn về phía không trung Zapdos. Zat A, lần nữa cảm thấy địch nhân tập kích, nhưng là vừa vặn sử dụng qua xem thấu Zapdos, cũng đã rõ ràng chính mình lần này là tránh né không thể. Thế là cũng không né nữa. Chính diện đón xông đến như bay Siro, trong thân thể ầm vang phóng xuất ra to lớn điện lực. Hóa thành một đạo to lớn lôi trụ xông ra. Đối diện cùng Siro Dragon Rush đụng vào nhau. Bành. Song phương kỹ năng tiếp xúc trong nháy mắt chính là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Nguyên bản liền cắt đá tràn ngập không trung. Lúc này càng là nhiều hơn một cỗ cuồn cuộn khói đen trộn lẫn. Để cho người ta càng là thấy không rõ tình huống bên trong. Kết giống. Zapdos cùng Siro lần này kỹ năng trùng kích. Ai cũng không có kiếm được tiện nghi. Không trung mạnh mẽ lực trùng kích bộc phát. Trực tiếp đem khoảng cách gần nhất Siro đánh bay ra ngoài. Lại một lần nữa hung hăng đâm vào sắt thép trên vách tường. Zat A. Mà Zapdos cũng thế. Bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến luân phiên lui lại. Trên thân điểm điểm màu vàng lông vũ bay xuống. Hiển nhiên tại vừa rồi trùng kích bên trong cũng thụ nhất định thương thế. Không trung màu vàng lông vũ bay xuống. Trong đó có một mảnh nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống Hyakun trước người. Hyakun đưa tay đem nó tiếp được. Cảm thụ được màu vàng lông vũ không ngừng truyền đến cảm giác tê dại cảm giác. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tâm thần khẽ động tâm đó. Trong tay mảnh này lông vũ liền tại một trận quang mang chớp động bên trong. Hóa thành một viên mang theo thiểm điện màu vàng óng bốc bô. Lẳng lặng nằm tại Hyakun trên tay. Siro, nhanh lên kết thúc chiến đấu đi. Dùng rốc tum, kết giống. Một tiếng giống nhanh chóng từ Siro trong miệng phát ra. Mà theo Siro gầm thét, từng khối nham thạch to lớn nhanh chóng tại Siro chung quanh ngưng tụ. Ngay sau đó cự thạch liền cấp tốc bay ra. Trực tiếp đem không trung Zapdos phong tỏa tại cự thạch vây quanh ở trong. Zat A, lúc đầu ánh mắt liền nhận trở ngại Zapdos, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh mình chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đồng thời đem hành động của mình hạn chế lại cự thạch. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng bất an, quay đầu liền lớn tiếng kêu to. Mạnh mẽ dòng điện cấp tốc bổ ra, không ngừng nhắm đánh ở chung quanh cự thạch phía trên. Khối lớn hòn đá bị đánh nát bong ra từng mảng. Rốc tum tùy thời đều có bị xông phá nguy hiểm. Thừa dịp hiện tại Siro dùng Stone Axe, Hyakun nhìn thoáng qua ngay tại đột phá phong tỏa giáp Doss. Lông mày cũng là hơi nhíu lại. Vội vàng lớn tiếng đối Siro hô. Két giống. Nghe được chỉ lệnh nhỏ bạch mãnh dơ lên vây trước. Một đạo bạch quang cấp tốc tại Siro trên đầu hiển hiện. Ngay sau đó từng mai bén nhọn nham thạch biến thành giữa bạch quang bắn ra. Tựa như mưa tên nhanh chóng bắn về phía không trung giáp Doss. Giáp Doss hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tiếng kêu bên trong đã nhiều hơn một tia táo bạo. Trên người dòng điện càng là sau đó một khắc liền toàn lực phóng thích. Lấy giáp Doss thân thể làm trung tâm. Một cỗ mạnh mẽ dòng điện âm vang ở giữa khuếch tán mà ra. Trực tiếp đem chung quanh phong tỏa giáp Doss nham thạch đã bị đánh mảnh vỡ. Ngay sau đó giáp Doss liền cấp tốc vỗ cánh. Muốn dùng tốc độ của mình tránh né Stone Axe truy kích. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Thật nhanh tại mảnh này bão cắt bên trong ghé qua. Tốc độ hiển nhiên đã tăng lên tới cực hạn. Nhưng là tức là như thế. Stone Axe vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Tại Siro khống chế dưới không ngừng tới gần giáp Doss. Bành, giáp A. Cuối cùng giáp Doss vẫn không có tránh né rơi Stone Axe truy kích. Bị đuổi kịp Stone Axe trúng phía sau lưng. Trong miệng hét thảm một tiếng rơi xuống dưới. Ngay tại lúc này. Đi thôi. Thiểm điện chi cầu. Rơi xuống dưới giáp Doss. Nhanh chóng thoát ly dần dần biến yếu bão cát giới hạn. Mang theo điểm điểm cát vàng hướng phía dưới bay xuống. Nhắm ngay thời cơ Hyakun. Dùng sức đem trên tay thiểm điện chi cầu ném ra. Chính xác đánh vào giáp Doss trên thân. Một tiếng rất nhỏ va chạm thanh âm về sau. Thiểm điện chi cầu cấp tốc mở ra. Bắn ra lúc thì đỏ sắc ánh sáng đem giáp Doss thu vào. Sau đó cấp tốc quan bế. Trên không trung chậm rãi đung đưa. Két giống. Một tiếng gầm nhẹ từ bão cát bên trong truyền ra. Ngay sau đó Siro cũng là từ bão cát bên trong chui ra. Tốc độ cực nhanh đuổi kịp đang xa xuống ở trong thiểm điện chi cầu. Một ngụm đem thiểm điện chi cầu ngậm tại trong miệng. Sau đó quay người bay lên. Bay trở về đến Hyakun bên người. Làm cho gọn gàng vào Siro. Lần này thật sự là vất vả ngươi. Hyakun từ Siro trong miệng tiếp nhận thiểm điện chi cầu. Nhìn xem đã không có động tĩnh thiểm điện chi cầu. Hyakun trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Đưa tay vuốt ve Siro đầu lớn âm thanh tán dương. Tạch tạch tạch tương đương nghe được Hyakun khen ngợi. Siro cũng lộ ra rất là vui vẻ. Hai con mắt đều nheo thành hai cái nguyệt nha. Ra đi giáp Doss. Giáp A. Khích lệ Siro về sau. Hyakun quay người mở ra thiểm điện chi cầu. Đem bên trong giáp Doss phóng ra. Theo một đạo màu vàng ánh sáng nhảy ra. Một con toàn thân thiểm điện màu vàng đại điều. Kêu to xuất hiện tại Hyakun trước người. Trong khoảng thời gian này muốn mời ngươi nhiều chỉ giáo giáp Doss. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi. Lần này sự kiện kết thúc về sau. Ta nhất định sẽ thả các ngươi tự do. Ta nói lời giữ lời. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Có thể mời ngươi hảo hảo phối hợp ta sao? Nghe theo chỉ huy của ta. Hyakun mang trên mặt nụ cười chân thành đối với trước mắt giáp Doss nói. Trong cặp mắt lóe ra tinh khiết sắc thái. Bên trong lấp lánh, chân thật nhất quang mang. Giáp Doss mắt không chớp nhìn chằm chằm Hyakun một hồi. Cuối cùng có chút nhẹ gật đầu. Hé miệng, phát ra một tiếng cao minh. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, xẹt qua chân trời thiểm điện chi linh. Hoàn thành. Ban thưởng cấp cho, 1.000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được nam châm X1. Thu hoạch được màu đen kính mắt X1. Thu hoạch được kỹ năng học tập cơ Res X1. Tích, chấm ngoặc kép, giáp Doss, điện cùng phi hành thuộc tính. Điện giật Pokemon, trong truyền thuyết thiểm điện hóa thân. Thích tụ tập tại điện lực phong phú địa phương. Nghe nói giáp Doss có thể tại trong lôi vân sinh tồn.